1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, mưu đồ gì? Liên tiếp mấy ngày, Lý Hòa đều không có hướng công ty đi, nhi tử đi benzin, hắn nghĩ gấp, liền buổi sáng chạy bộ sáng sớm đều không có nhiều khí lực. Hắn không có thời gian đi quan tâm những chuyện khác. Trọng yếu nhất chính là, gần nhất không có cái gì mới nhập ném hạng mục. Hắn đi cũng không có chuyện gì làm. Lý Yến gần giai đoạn cũng không có động tĩnh. Lý Hòa gọi là cũng liền như thế kết thúc. Chỉ làm cho Hà Phương đi xem qua một lần. Bồi tiếp trò chuyện, an ủi một chút. Thế nhưng là, buổi sáng, hắn vừa ăn xong điểm tâm. Chuẩn bị nhìn xem báo chí, lại tiếp đến Lô Ba điện thoại, nghe xong Lô Ba nói có người tại Lý Yến trong tiệm tìm phiền toái. Hắn liền xù lông, các ngươi là ăn không ngồi rồi à? Lý Yến lại trung quan thôn làm ăn, Lý Hòa vẫn luôn là phân phó bình tùng cùng Lô Ba bọn người nhìn chằm chằm. Nhất định phải cho chiếu khán tốt, vì lẽ đó bình tùng cùng Lô Ba bọn người một khắc cũng không dám thư giãn. Lô Ba thở dài nói, Lý ca, chính ngươi đến xem liền biết, việc này chúng ta không xen tay vào được a. Được rồi, ở bên kia nhìn xem, ta hiện tại liền đi qua, đã xảy ra chuyện gì, ta không phải lột da của ngươi ra. Lý Hòa không kịp thay quần áo, chính là đại quần cộc tử, dép lê, đồng hạo xe vừa khởi động, cửa xe lại bị kéo ra. Hà Phương nói, ta cũng đi nhìn xem, nàng đồng dạng không yên lòng. Đồng hạo lái xe, trực tiếp hướng trung quan thôn đi qua. Lô Ba cúp điện thoại xong, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trừ Lý Hòa, cũng không ai dám như thế chỉ vào hắn cái mũi mắng. Hắn là ai? Tứ cửu thành nổi danh nhất bách hóa đại vương. Có thể hắn nhà thứ hai siêu thị khai trương. Hắn càng là siêu thị đại vương. Thấy hắn nói chuyện, liền không có một cái dám ngẩng đầu. Không nói, ăn nói, khép nép. Chính là liền cái nói chuyện lớn tiếng đều không có. Bởi vậy, mỗi lần một nói chuyện với Lý Hòa, hắn cũng bắt đầu hoài nghi thế giới. Luôn cảm giác mình lẫn vào còn kém rất nhiều. Lý Hòa không có rảnh quản Lô Ba tiểu tâm tư. Giận đùng đùng thẳng đến trung quan thôn. Hiểu công việc vừa mới tiến trung quan thôn. Một đoạn đường ngăn chặn, mười mấy phút đi qua, mới đi không đến 200 mét. Dừng lại, ta xuống xe, Lý Hòa mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, đốt một điếu thuốc, nhận rõ phương hướng, chỉ có một người đi lên phía trước, vào Lý Yến trong tiệm, cũng không phải là tượng ngày xưa như thế bận rộn. Tất cả nhân viên đều đứng tại lầu hai nơi cửa thang lầu. Hướng phía lầu hai nhìn quanh, thỉnh thoảng còn nghiêng tai lắng nghe. Trên thực tế cái gì đều nghe không được. Liễu Nham nói, Lý đại ca, Hà đại tỷ, thanh âm thanh thúy êm tai. Lý Hòa khoát khoát tay, ra hiệu không cần nói. Hắn cùng Hà Phương tiếp lấy lên bậc thang. Liễu Nham cùng mặt khác các nữ công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Cũng đánh bảo đi theo sau. Nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí, sợ náo ra đến động tĩnh. Tiểu Lý ha, ngươi là người thông minh. Kỳ thật đâu, ta không phải phản đối các ngươi cùng một chỗ. Ta cũng là vì các ngươi khỏe a. Lý Hòa ếch lấy cánh cửa, có thể rõ ràng nghe thấy bên trong một nữ nhân tiếng nói chuyện. Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Hắn đứng tại cổng tiếp tục nghe nữ nhân ở nơi đó nói. Nhà chúng ta vương gấm, đơn thuần, chưa thấy qua cái gì xã hội việc đời. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng hắn cha đều là bưng lấy. Trong nhà chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá. Qua đã quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Thực tế là không có cách nào a. Nữ nhân dừng lại một chút, tiếp tục cười nói. Vì lẽ đó đứa nhỏ này thật là một mực sống ở loại kia chuyện cổ tích thế giới bên trong. Căn bản không biết được cái gì là dầu muối tương giấm. nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cái này về sau kết hôn, hai người cùng một chỗ, chính là dầu muối tương giấm a. Hắn loại này không trải qua thế sự, ngươi cũng đi theo ủy khuất đâu. Ta nói đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Đương nhiên còn không chỉ dầu muối tương giấm, có hài tử về sau, đại phiền toái còn tại đằng sau đâu. Ngươi đọc trường đại học? Nữ nhân tiếp tục hỏi. Vâng, Lý Hòa có thể nghe thấy Lý Yến đáp lời thanh âm rất trầm thấp, nghe nói hộ khẩu vẫn là nông thôn. Nữ nhân thở dài tiếp theo nói, cái này về sau liền không dễ làm. Ngươi nói cái này về sau không có chúng ta nơi này hộ khẩu, cái gì đều không tiện a. Ngươi là mạnh hơn cô nương, trông coi như thế lớn cửa hàng, khẳng định không ít kiếm. Nếu là chịu lui một bước, nhất định có thể tìm tới tốt hơn nam hài tử. A Di, ngươi cùng ta nói những này là có ý tứ gì? Lý Yến thanh âm đột nhiên vang dội. Không có ý gì. Nữ nhân rõ ràng không thích Lý Yến cái này thái độ, bởi vậy mở miệng lần nữa không có vừa rồi ôn hòa. Chính là hy vọng ngươi minh bạch, hai người nếu là không thích hợp, tóm lại là sẽ không hạnh phúc. Ngươi thông minh như vậy nữ hài tử, nhất định có thể tìm tới tốt, không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Lý Yến nói, A Di, ta cảm thấy lời này phải cùng con trai của ngươi nói. Mấy ngày nay ta nhưng không có sẽ liên lạc lại hắn. Ngược lại là hắn không có việc gì liền đến ta trong tiệm này. Cô nương, lời này coi như không đúng. Lý Hoàng nghe thấy được trong phòng kéo cái ghế thanh âm. Nữ nhân kia đại khái là ngồi xuống. Chỉ nghe nàng nói, ta nói qua, hắn chưa trải qua chuyện gì. Chỉ cần có người đối tốt với hắn, hắn liền chịu móc tim móc phổi. Có đôi khi a, ta nhìn đều đau lòng. Ta xem a, đứa nhỏ nói không ăn chút thua thiệt, chính là chưa trưởng thành. Trần lão sư, ngươi cái này không đúng. Hà Phương nhịn không được đẩy cửa ra. Nữ nhân cùng Lý Yến nhìn thấy trước mặt Hà Phương cùng Lý Hòa đồng thời giật nảy mình. Nữ nhân chính là Trần Vân. Nàng đầu tiên là nhìn nhanh Lý Hòa, lần nữa ngắm Hà Phương một chút, cười nói, ngươi là Hà Phương đi. Hà Phương nói, Trần lão sư, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Trần Vân là hệ vật lý lão sư, mặc dù không dạy qua tiết học của nàng, nhưng là lẫn nhau cũng không tính lạ lẫm. Hai người lỗ hổng đây là. Trần Vân đầu tiên là kinh ngạc, đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, lại ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Lý Hòa đi từ Lý Yến trước mặt, cho đưa tờ khăn giấy, khiển trách, khóc cái gì, không có bộ dáng, làm cho người ta trò cười. Các ngươi, Trần Vân dự cảm càng thêm không xong. Lý Hòa cười nói, đây là muội tử ta. Muội tử, Trần Vân tốt hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, ngẩn ra một chút nói, muội tử ngươi ta gặp qua, ngươi vừa ở lại trường lúc đó, thường xuyên đi chúng ta văn phòng. Lý Hòa thở dài nói, ai nói với ngươi ta chỉ có một cái muội tử. Nàng, Trần Vân chỉ vào Lý Yến nói, nàng thật là ngươi muội muội. Cảm giác có chút không thể tin được. Hà Phương an ủi một cái Lý Yến, sau đó nói tiếp, chúng ta tới nơi này cũng không phải ăn no không có chuyện làm a. Cái kia, ngươi nhìn việc này nào. Trần Vân cười cũng không được, khóc cũng không phải, rất là xấu hổ. Hà Phương nói, Trần lão sư, bọn nhỏ chuyện tình cảm, chúng ta vẫn là không cần loạn nhúng tay tốt. Nhà ngươi nhi tử là cỏ, nhà chúng ta muội muội chính là cỏ hay sao? Không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm. Trần Vân vội vàng giải thích, thế nhưng là cảm giác lại giải thích không rõ ràng. Lý Hòa nói, Trần lão sư, chúng ta đồng sự nhiều năm như vậy, ngươi là hiểu rõ ta, hiểu ta liền nên hiểu ta muội muội. Ngươi nói ta gia đình này có thể đồ người ta cái gì? Đồ tiền a, vẫn là đồ quyền a? Không thể a, không thể, ngươi nói giỡn. Trần Vân giờ phút này hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới.